Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, Hoa Lão Đầu. Tô Dương vội vàng đi phía trái xem ra, là cái lão đầu, một thân vải xám áo tuy nhiên cũ kỹ, nhưng lại tẩy vô cùng sạch sẽ, tóc màu đen, cũng không loạn. Thoạt nhìn là cái rất giảng vệ sinh lão đầu, tuổi tác tuy nhiên rất lớn, nhưng sắc mặt coi như hồng nhuận phơn phớt, một đôi mắt cũng vô cùng có thần màu. Tiền bối, ngài là, chớ nóng vội hỏi ta. Lão già trên dưới dò xét Tô Dương một phen, hỏi, ngươi là làm sao tiến đến? Thông qua bên ngoài truyền tống trận tiến đến, Tô Dương thành thật trả lời. Lão già cười nói, ha ha, lá gan còn thật không nhỏ a, lại dám đơn thương độc mã địa đi tới nơi này, ngươi thì không sợ không thể quay về. Tô Dương nghi ngờ nói, tiến đến thì ra không được sao? Lão già nói ra, ta đã bị vây ở chỗ này 5-6 năm, đến bây giờ cũng còn không tìm được thoát ly chi pháp. Tô Dương thản nhiên nói, đối với ra ngoài chuyện này ta ngược lại là không lo lắng. Ta khẳng định có biện pháp từ nơi này ra ngoài. Dù sao bên ngoài có một đầu đại lang, chết một lần không trở về đi sao? Hơn nữa còn là miễn phí, ngươi có thể từ nơi này ra ngoài? Lão già trừng to mắt, không thể. Tô Dương lắc đầu, hiện tại còn không thể hướng lão nhân này thổ lộ nhiều như vậy. Nếu là gia hỏa này nóng mắt không để cho mình ra ngoài làm sao bây giờ? Đạt được bất ngờ, ta đã nói rồi, ngươi thì chút thực lực ấy làm sao có thể phá đến yêu tinh nhất tộc dốc hết toàn tộc chi lực bố. Chí kết giới, lão già lẩm bẩm nói ra, nghe lời này, Tô Dương trong đầu không khỏi rất gấp gáp, yêu tinh tộc dốc hết toàn tộc chi lực thiết lập kết giới. Lão thiên! Sẽ không phải sau khi chết cũng trở về không đi à? Suy nghĩ kỹ một chút, mẹ nó còn thật có cái kia khả năng. Trở về sự tình trước mặc kệ, trước tiên cần phải xác nhận lão nhân này thân phận. Không biết lão tiền bối xưng hô như thế nào? Người khác đều gọi ta là Hoa Lão Đầu. Họ Hoa, ngài là Y Thánh tiền bối. Tô Dương nếm thử tính mà hỏi thăm. À, người biết ta? Lão già lại là một trận kinh ngạc, lại là thật. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta đây vẫn chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy tiền bối. Bất quá có thể ở chỗ này nhìn thấy Y Thánh tiền bối thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Ta thế nhưng là vẫn luôn đang tìm kiếm tiền bối ngài đâu. Tìm ta? Lão già nghi ngờ nói, tìm ta làm gì? Tô Dương cười nói, ta biết Hoa Thiên Thiên, Thiên Thiên. Lão già lúc này đứng dậy, hắn vội vàng dùng song tay nắm lấy Tô Dương bả vai. Hỏi, ngươi đem Thiên Thiên làm sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đả thương Thiên Thiên một sợi tóc ta liền để ngươi nếm thử ta thủ đoạn. Tô Dương, bị lão nhân này phản ứng phía dưới kêu to một tiếng. Hai vai bị lão gia hỏa này nắm lấy. Thương hắn một trận nhe răng nhếch miệng, Tô Dương vội vàng nói, không không không, ta không có đem nàng thế nào. Hắn tâm lý có chút chột dạ, nếu để cho lão nhân này biết Thiên Thiên đã trở thành chính mình người hầu, lão gia hỏa này cái kia sẽ không đem chính mình ăn sống à. Hắn nguyên bản còn định đem Hoa Thiên Thiên triệu hoán đi ra, thế nhưng là lại sợ tao lão đầu ăn sống chính mình. Hắn tâm lý hiện đang xoắn suýt vô cùng. Ta cùng Thiên Thiên là bằng hữu. Tô Dương nói như vậy, Thiên Thiên rất lo lắng ngài, vẫn luôn đang hỏi thăm ngài hạ lạc. Nghe lời này, lão đầu thần tình trên mặt mới tốt nhìn một chút. Hắn buông ra Tô Dương ngồi xuống, hỏi, Thiên Thiên còn tốt đó chứ? Còn tốt, Tô Dương nói ra, cũng là một mực tại tìm ngài. Mà lại đang tìm ngài trên đường bị ma tộc người phát hiện. Vẫn là ta đem nàng cứu, sau đó ta cùng nàng liền trở thành bằng hữu. Nghe lời này, lão đầu ánh mắt một trận u ám. hắn hơi hơi thở dài nói, ta cũng nghĩ ra đi cùng nàng gặp nhau a, nhưng là bây giờ bị vây ở chỗ này, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể ra đi. Có lẽ mãi mãi cũng ra không được. Nếu là ngươi có thể đem ta đưa ra ngoài, ta có thể cho ngươi rất nhiều chân quý đan dược. Tô Dương cười khổ nói, tiền bối, ngươi cũng quá tôn trọng ta. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn đem lão nhân này mang đi ra ngoài. Nhưng hắn cũng là một cái bình thường người chơi. Liền cái này tối thiểu nhất đều là thần cấp tồn tại, lão bất tử đều ra không được. Hắn có thể có biện pháp nào? Cũng thế, ta thế mà còn dự định trông cậy vào ngươi tới. Lão đầu tự giễu cười một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Tô Dương. Nói ra, ta nhìn dung mạo ngươi vẫn rất thuận mắt. Về sau chúng ta cũng là hàng xóm. Chỗ này đồ vật có thể tùy tiện dùng. Chúng ta về sau nhiều giao lưu trao đổi. Tô Dương tâm lý đột nhiên có 10 triệu con thảo nê mã lao. Nhanh mà qua, giao lưu, quỷ ới cùng ngươi giao lưu đâu? Đây là địa phương nào a? Tô Dương lên tiếng dò hỏi, mới tới thế nào đến? Trước tiên cần phải giải một phen mới là, yêu tinh tộc vài ngàn năm trước gia viên, bị ma bốn đại ma tôn chi nhất tộc Diễm Dương Thiên dùng ma diễm phần hỏa bôi đốt thành cho bụi. Đến mức mấy ngàn năm trôi qua Hồng Diệp Cốc vẫn như cũ bị lửa mạnh bao phủ. Mà chúng ta chỗ phương thiên địa này thì là yêu tinh tộc ngưng tụ ra kết giới. Mục đích chính là vì thủ hộ yêu tinh tộc huyết mạch. Chỉ là đáng tiếc, ma tộc thế mạnh, yêu tinh tộc cho dù trốn ở trong kết giới cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Toàn tộc tất cả mọi người bị khốn tử ở trong kết giới. Trước đó ngươi tại huyễn cảnh bên trong bản thân nhìn thấy vị nữ tử kia thực cũng là vài ngàn năm. Trước yêu tinh nữ vương thực lực cường đại, cho dù mấy ngàn năm trôi qua, một luồng phương hồn như cũ chưa tiêu, tâm trí không kiên định người tiến đến trong này về sau rất dễ dàng liền sẽ bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Bất quá cũng không nhiều lắm thương tổn, đến cùng chỉ là nữ nhân, sau khi chết cũng liền có thể lan ra oán khí. Cả ngày khóc sướt mướt. Phiền chết cá nhân, trong lời nói, lão đầu đối với cái kia yêu tinh nữ vương tựa hồ vô cùng khinh thường. Hắn lời này cũng có đạo lý, chết đều chết, cho dù còn lại một luồng hương hồn cũng chỉ có thể bị vây ở kết giới này bên trong. Mà lại coi như nàng có thể ra ngoài, như vậy có thể cầm ma tộc như thế nào? Nàng còn có thể làm đến qua toàn bộ ma tộc hay sao? Nói đến yêu tinh tộc muốn báo thù cái kia trên cơ bản không có gì có thể. Nhưng đối với Tô Dương mà nói, hắn tâm lý lại tại không ngừng địa đáng tiếc. Xinh đẹp như vậy nữ tử, thế mà vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn. Nếu là có thể làm lão bà của mình thì tốt biết bao. Đáng tiếc, Tô Dương thở dài một hơi, trên mặt biểu lộ không nói ra hiu quạnh. Lão đầu cười nói, tiểu tử ngươi tâm địa còn rất thiện lương nha. Thiên thiên quả nhiên không có giao sai bằng hữu. Nghe lời này, Tô Dương một trận xấu hổ. Còn tốt lão nhân này không biết mình tâm lý đang suy nghĩ gì. Nếu là để hắn biết mình là bởi vì không cách nào đem yêu tinh nữ vương biến thành lão bà của mình. Mà thở dài lời nói, không biết lão nhân này cái kia lộ ra loại vẻ mặt nào. Thật ra không được sao? Tô Dương chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Ra không được, lão đầu thản nhiên nói. Ta thử qua các loại biện pháp, bằng vào ta thần cấp thực lực đều không cách nào phá vỡ kết giới này mảy may. Ngươi vẫn là khác, uổng phí sức lực. Ngoan ngoãn địa cùng ta làm bạn đi. Quỷ ngươi cùng ngươi làm bạn đâu? Tô Dương ở trong lòng hừ lạnh. Tô Dương vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn vội vàng đứng người lên. Sau đó dọc theo đường trở về, hướng về đầu kia hành lang đi đến. Ai, tiểu tử ngươi làm gì đi? Lão đầu vội vàng lên tiếng hô. Tô Dương nói, đi tìm đầu kia đại lang chơi đùa. Lão đầu vội vàng nói, ngươi muốn chết đúng không? Ngươi đánh không lại đầu kia ma lang. Thế mà Tô Dương vẫn chưa dừng lại.